Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 485, cõi âm người dẫn chương trình cõi âm đãi ngộ, 10 phần 11 42. 8 V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Chu công hội bắt đầu liền chịu thua làm Trang Chu công hội thông cáo phát sau khi đi ra, gợi ra hồ xì bình đài sóng to gió lớn, bởi vì Trang Chu công sẽ là kim cương công đoàn, nếu như nhất định phải xếp hạng, vậy tuyệt đối là 10 vị trí đầu công đoàn, nhưng mà như vậy công đoàn lại trực tiếp chịu thua. Một ít ăn dưa quần chúng dồn dập tuyên truyền Trang Chu công hội chịu thua sự tình, nhưng ở người trong nghề trong mắt, đặc biệt một ít có lý tính người dẫn chương trình trong mắt, Trang Chu công hội lựa chọn cực kỳ chính xác. Bởi vì lần này sự tình xác thực chính là đại mộng làm sai, nếu như Trang Chu công hội vẫn cứ mạnh hơn đầu, đó mới sẽ bị người chế giễu đây. Giang hồ giao lưu quần bên trong, chuyện xưa chuyển đi Trang Chu công hội công cáo. Chuyện xưa, phu quân trở về, đồ chuyện xưa, phu quân đại ca uy vũ. Trang Chu công sẽ trực tiếp cùng đại mộng phân rõ giới hạn, đồng thời biểu thị muốn truy cứu đại mộng vi ước. Chuyện xưa, Trang Chu công hội còn xin lỗi. An Lương kiểm tra giang hồ giao lưu quần tin tức, hắn hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng Trang Chu công hội cũng là trước giấc mơ công đoàn loại kia nhân vật đây. Hiện tại vừa nhìn Trang Chu công hội phương thức xử lý, chẳng trách Trang Chu công sẽ là kim cương công đoàn, giấc mơ công đoàn chỉ là một cái bên trong cô ly biết. Loại này xử sự phương thức khác biệt liền đầy đủ giải thích Trang Chu công hội vì sao lại thành công. Trang Chu công hội bắt đầu liền chịu thua thật sự mất mặt sao? Đối với không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng tới nói, thật giống là rất mất mặt, còn chưa bắt đầu quyết chiến đây, liền trực tiếp chịu thua. Nhưng đối với chân chính muốn đang trực tiếp ngành nghề bên trong phát triển người dẫn chương trình tới nói, Trang Chu công hội cách làm không chỉ có không mất mặt, trái lại chứng minh này một cái công đoàn thành thục. Một cái công đoàn nếu như không thuần thục, trời mới biết lúc nào liền suy sụp được rồi. Phu quân trở về, này một cái Trang Chu công hội lợi hại, chuyện xưa, xác thực chuyện xưa, ta biết người dẫn chương trình cũng đang nói Trang Chu công hội xử lý quá lợi hại, trực tiếp rũ sạch quan hệ, gió thu lên, ta hiện tại liền hiếu kỳ cái kia đại mộng có dám hay không online. Chuyện xưa ta cảm thấy không thành vấn đề, chuyện xưa cái này đại mộng ta nghe nói nửa năm kiếm lời hơn 10 triệu, ở người dẫn chương trình vòng bên trong tính khí phi thường ngạo, hiện tại Trang Chu thông cáo ném ra đến. Không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt, hắn nhất định sẽ cứng rắn, Bạch Dương, hiện tại đã không thể kìm được hắn có cứng hay không, mới vừa phu quân đại ca lần này cứng rắn sau khi thuyền đánh cá toàn diện ép hướng về phía hắn, nếu như hắn lùi bước, hắn sau đó trực tiếp cũng không có sức lực, e sợ sẽ trực tiếp ngã xuống, Niệm Thi, đúng, hiện tại mỗi cái phòng trực tiếp bên trong, trên căn bản cũng đang thảo luận chuyện này, cái này đại mộng muốn sống hạ xuống, duy nhất có khả năng biện pháp chính là công khai thừa nhận sai lầm, từ đó thu hoạch được phu quân đại ca tha thứ. Phu quân trở về, ta rất keo kiệt, ta không tha thứ, hắn có thể lựa chọn chiến sĩ ta. Khang tử, ta trước nhìn thấy phu quân đại ca tục phí đi 20 lần đế hoàng, vì lẽ đó kim đậu khoán dự trữ 93 vạn. Chuyện xưa ta hoài nghi phu quân đại ca đã nạp tiền lượng lớn giang hồ tể. Đúng dịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương trước hàng yêu phục ma 5 lần thu được ngàn vạn giang hồ tệ, sau đó lại cùng cách tùy cơ gói quà, lại thu được 1 triệu giang hồ tệ, hắn thật sự dự trữ rất nhiều giang hồ tệ. Buổi tối 6 giờ, đại mộng rất sớm online. Thời điểm trước kia, hắn cơ bản muốn 8 giờ mới lên tuyến, nhưng ngày hôm nay là tình huống đặc biệt, hắn cần sớm lôi kéo fan, xào nhiệt khí phân, chờ một lát 8 giờ mới chắc chắn cùng An Lương PK chiến đấu. Nhưng mà đại mộng vừa mới lên tuyến, liền gặp phải âm dương màn đạn thăm hỏi. Cùng nghênh cõi âm người dẫn chương trình về hồn, người dẫn chương trình tiểu học không có tốt nghiệp, hoài nghi người dẫn chương trình là bệnh tâm thần, đồng thời có chứng cứ. 238 đinh 400 tìm hiểu một chút, mang tiết tấu thời điểm rất thoải mái, hiện tại bị người cách không kỵ mặt, xin hỏi làm sao phản kháng, đại mộng nhìn quái gở màn đạn, hắn hừ nhẹ nói. Phòng quản chú ý một hồi, phàm là mang tiết tấu toàn bộ phong 7 ngày. Nhưng mà phòng quản không có công tác, màn đạn lại bắt đầu quái gở phòng quản. Cô nhi người dẫn chương trình không xứng có phòng quản, Trang Chu, chúng ta Trang Chu không có loại này nhược trí người dẫn chương trình, đột nhiên cảm thấy Trang Chu thật có quyết đoán, tán thành, phòng quản, ta là Trang Chu, người không phải, cút đi, xin hỏi người dẫn chương trình liệu sẽ có tiếp thu phu quân siêu hoàng khiêu chiến, ta muốn là người dẫn chương trình, ta hiện tại liền đau bụng, quả nhiên là nhược trí người dẫn chương trình. Dĩ nhiên đã quên mình bị Trang Chu khai trừ, đối mặt lại một vòng quái gở màn đạn, đại mộng có chút tâm thái nổ tung, hắn cắn răng nói. Các ngươi quái gở nói cái mấy cái, ta có nói không chấp nhận khiêu chiến. Một cái không biết thứ đồ gì siêu hoàng, các ngươi liền một trận quỳ liếm, hắn là các ngươi cha. Đại mộng mở ra quần chào, lão tử đường đường trăm vạn đại chủ bá, chỉ là một cái siêu hoàng tính là thứ gì. Đại Mộng hừ lạnh, hắn muốn chiến, ta liền chiến, đêm muộn 8 giờ ai không đến ai là cầu. Người dẫn chương trình, go go go, Đại Mộng, làm chó có cái gì không tốt, cầu, kém thông minh cùng nhược trí không thể làm cầu. Đây là cầu bị hắc đến thảm nhất một lần. Như ngươi vậy cay gà không có tư cách làm chó, xin mọi người cho người dẫn chương trình một cơ hội, chúng ta đêm muộn 8 giờ xem kết quả cách chương.